Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay với sự hiện diện của Ngọc Lân, xin gửi tới quý anh chị em một tác phẩm mới của tác giả Nho Hưng, dị truyện mang tựa đề Mộ Ai Sau Nhà. Cứ tưởng tượng ngôi nhà của chúng ta đang sinh sống bình thường, bỗng một ngày phát lộ ra một ngôi mộ lạ lùng mà không biết của ai. Cuộc sống sinh hoạt chắc chắn là sẽ bị đảo lộn, kéo theo đó là tâm lý cũng sẽ bị thay đổi theo. Và tất nhiên, những điều kinh khủng sẽ luôn luôn trực chờ. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma, xin chân trọng cảm ơn. Lão Bảy bước xuống khỏi chiếc giường khi chiếc đồng hồ quả lắc ở trên tường đã chỉ hơn 8 giờ sáng. Phía bên ngoài căn nhà của lão, từng đợt gió bấc vẫn vi vu thổi làm những tàu lá chuối khô ở phía khu vườn sau ngân lên những tiếng lào xào. Hôm nay là đợt rét đầu đông mà cái cảm giác đã khó chịu như thế này rồi. Chẳng biết mấy hôm nữa, khi miền Bắc hứng chịu những đợt rét đậm, rét hại, thì cái rét còn ghê gớm đến nhường nào. Đáng ra thì lão chưa dậy vào cái giờ này đâu, nhưng vì lão đã rốn đái từ lúc tờ mờ sáng đến bây giờ, nên cái bụng dường như sắp nổ tung vì căng. Khẽ khẽ rút đôi chân ra khỏi chăn, rồi cua cua xuống phía dưới để mà tìm đôi dép. Cảm giác vừa trong chăn ra thật là khó chịu. Những đợt lạnh cứ ôm trọn lấy cơ thể của lão, dù trên người đang mặc đến 3-4 chiếc áo. Xỏ chân được vào đôi dép, bước đi chừng độ vài bước về phía cửa, nhưng thấy lạnh quá không chịu được, nên lão đã quay lại phía giường để mà lấy chăn khoác luôn lên trên người, rồi vòng ra hông nhà để mà đi tiểu. Bên cạnh bờ giếng lúc này, bà Bảy, vợ của lão đã dậy từ hồi nào, đang ngồi nhặt rau để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Vừa rửa mớ bát đũa mà buổi chiều ngày hôm qua ăn xong, nhưng vì rét nên bà chưa rửa mà đã để lại tại trong chậu luôn. Đang cúi người nhặt rau, thấy ông Bảy lù lù bước ra, trên người lại khoác theo cái chăn, trông nom như là trình con trâu mộng. Bà giật nảy mình, ngước mắt lên nhìn rồi gắt. Ôi giời ơi là giời, ông làm cái trò gì vậy? Thà cả cái chăn ra ngoài này nữa. Mà bẩn thì chỉ có nước mà vứt đi thôi, chứ trời này thì giặt rũ như thế nào được. Lão Bảy đang buồn đái cứng bụng, nhưng thấy giọng điệu ngang tai của vợ, nên lão đã khó chịu quay lại nhìn bà rồi gắt lấn át. Bà im mẹ cái mồm bà đi. Tôi vừa trong chăn ra, tôi lạnh thì tôi mang theo chăn đi theo, xong tôi lại vào ngủ tiếp. Bẩn thì cũng là chăn của giường của tôi chứ. Tôi tự chịu, ai khiến bà phải lo chứ. Vớ va vớ vẩn, bà không nói chồng bà được một câu hẳn hoi tử tế à? Sao bà ngớ mồm hay sao vậy? Bà Bảy cũng không phải là vừa. Bà dằn mạnh mấy cái ngọn rau đang nhặt dở xuống cái rổ, rồi nói như sơi sơi. Có mà ông im mồm đi ấy. Ông nói không sợ làng xóm chung quanh người ta nghe thấy, rồi người ta cười cho hay sao? Ông thấy có ai sướng như ông không? Ngày ngủ đằng ngày, đêm thì ngủ đằng đêm, sớm mai 9-10 giờ vẫn chưa dậy. Lạnh, gớm, ra mà xách dép cho ông Phú kia kìa. Ông ấy hơn ông đến mấy tuổi đấy. Mờ sáng tôi đã thấy ông ấy đeo đèn pin, xách giỏ ra ngoài đồng đổ cá rồi kia kìa. Chết liền đi đấy mà sợ. Ông Bảy thì vẫn không chịu buông, ông cố chảy cối cãi lại. Tôi lười, tôi nhác vậy đấy. Sao khi xưa bà không đi lấy ông Phú, rồi về mà hưởng cái siêng năng chăm chỉ của ông ấy? Tôi thì tôi trả dại. Mẹ sư, làm lụng cùng năm sớm tối, đến lúc bà lát đất ngang bụng, cũng như nhau hết, chứ làm máu cái gì cơ chứ. Bà Bảy hứ một tiếng kèm theo một cái nguyết dài, rồi ngồi xuống tiếp tục công việc nhặt rau, không có thèm đôi co với ông chồng cố chấp nữa. Ông Bảy một mạch tiến lại cái bụi chuối ở phía vườn, đưa tay túm cái cặp quần thun cho trễ xuống rồi bắt đầu đi tiểu. Dòng nước ấm nóng trong cơ thể của ông ùa ra, mang theo những làn khói nhẹ nhẹ, làm cho ông như đang trút dần đi cái gánh nặng đã đè nén từ lúc tờ mờ sáng cho tới tận bây giờ. Bà Bảy nhìn theo bóng lưng của chồng với cái vẻ bực bội, khó chịu. Nhất là lão ta lại cố ý đái thật mạnh lên mấy cái lá khô dưới gốc cây để cốt vang lên những cái tiếng ồ ồ ra điều chọc tức vợ. Giải quyết được xong xôi nỗi buồn, lão nói một mình. Nhẹ hết cả người. Thế này thì con ngủ đến chiều cũng vô tư, không phải lo lắng gì cả. Lão chở gót quay vào. Lúc đi ngang qua chỗ bà vợ, ông vẫn không có chịu im lặng mà khà khịa chuyện tiếp. Hôm qua thằng Thanh, nó gọi điện về cho tôi đấy. Nó nói là bà gọi điện cho nó bảo gửi về cho bà mấy triệu. Này, bà cầm tiền làm gì? Mà sao lại gọi điện xin tiền nó mà không hỏi ý kiến của tôi là như thế nào vậy? Bà Bảy nói trống không. Tôi cần có việc, chứ tôi không xin tiền nó để mà tôi ăn. Ông chất vấn tôi cái gì? Lão Bảy gắt lên. Nhưng mà việc gì mới là việc? Việc riêng của bà hay là việc chung trong cái nhà này? Tại sao tôi lại không biết được? Tôi nói cho bà rõ đấy nha. Bà đừng thấy tôi hiền, rồi bà phách lối đấy. Nhà phải có nóc. Hùm hiền, vắt chân lỗ mũi là không có được đâu đấy nha. Cục tức trong lòng của bà Bảy đã như được dâng đến tận cổ họng. Bà cố nén lại, rồi nói với cái giọng như mỉa mai chồng. Việc riêng của tôi đấy, thì sao nào? Ông làm gì được cho tôi nào? Quá đáng cũng vừa vừa thôi chứ. Ông ngẫm lại ông xem. Từ khi lấy tôi đến bây giờ, có với nhau ba mặt con, ông ngoảnh mặt ông nhìn lại xem, ông đã làm được cái gì rồi. Đến ngay cả cái nhà vệ sinh thôi, đến nay vẫn còn chưa làm được. Dạo đó mà không cắt đi một miếng đất mà bán, để xây cái ngôi nhà này chui ra chui vào, thì không khéo đến nay vẫn còn đang núp trong cái túp lều cũng nên đấy chứ. Ngồi đó mà oai oách. Lão Bảy thì vẫn cứ bình tĩnh. Lão là người không có tính tự ái và cũng chẳng cần sĩ diện gì cả. Lão cãi cùn. Vệ sinh vệ xiếc cái gì? Tôi cần cóc mấy cái thứ đó. Từ ngàn đời nay các cụ vẫn đi vệ sinh ra đồng, ra vườn đấy. Có làm sao đâu. Chả có làm sao cả. Cái loại nhà vệ sinh thời nay mà thuê tiền tỷ cho tôi vào đó, tôi cũng chả thèm vào. Cứ vườn mà đi. Ôi dào. Nhất quận công, nhi tiểu đồng. Người ngày xưa họ sống được thì bây giờ cũng sống được mà thôi. Rồi lão mạnh giọng hơn để mà chấn át bà Bảy. Mà này, từ bao giờ mà bà học được cái thói đua đòi vớ vẩn như vậy chứ hả? Bỏ liền đi đấy nhá. Lấy chồng thì phải theo chồng, theo thói nhà chồng. Học đòi phú quý sinh lễ nghĩa. Dứt câu, lão quay người bước một mạch vào giường, hạ mình nằm xuống, rồi lại duỗi thẳng cơ thể trong chiếc chăn ấm áp và từ từ nhắm nghiền mắt lại, đi vào giấc ngủ khoan khoái. Bà Bảy nói rất đúng. Từ khi lấy bà cho đến nay, ngày trước dù có đói khổ, nhưng ông vẫn cứ tiêu diêu, tự tại, không có bao giờ có chuyện vùi đầu vào làm ăn. Rất may là bù lại ông lấy được bà Bảy, một người siêng năng, chắt bóp. Vì vậy mà mới nuôi sống được ông và ba đứa con qua những ngày đói khổ. Lão ta luôn quan điểm rằng, chết không mang theo được cái gì cả. Vì vậy có làm siêng lắm, rồi cũng về với đất như nhau. Tất cả do số trời định đoạt, không cớ gì, cứ phải siêng là giàu. Cứ lười biếng thì là sẽ nghèo khổ mãi mãi. Ông ta không ưa gì mấy lão hàng xóm chung quanh cả. Vì thấy mấy lão đó siêng năng quá, lúc nào vợ cũng lấy ra để mà gần xa, bóng gió so sánh làm cho ông đau hết cả đầu. Có điều lúc dạo lượn trên cánh đồng vào mỗi buổi chiều, lão thấy mấy tay hàng xóm cũng ngang ngửa tuổi của mình hoặc hơn. Thế mà cứ suốt ngày cứ cắm mặt vào vài cái xào ruộng, hết cày lại cuốc, lại gieo, mà quanh năm suốt tháng cũng có thấy hơn gì lão đâu. Lão ngứa mắt lắm, nên đã cốt ý nói thật to rằng, ôi giời ơi! Giàu cũng ngày đôi bữa, mà nghèo khó thì cũng lửa đỏ hai lần. Mấy cô thôn nữ trẻ tuổi đang làm quanh đấy biết lão Bảy đang nói kháy mấy ông lão kia, nên đã chọc thêm. Ôi, bác Bảy, bác nói ai vậy ạ? Ai giàu, ai nghèo hả bác ơi? Như được cổ vũ thêm, lão lại tiếp. Ai giàu, ai nghèo ấy à? Tôi thì chịu thôi, phú quý tại thiên mà lại, do trời hết các cô ạ. Người xưa người ta đã nói rồi, số giàu mang đến bờ hè, số nghèo con mắt toét lòe vẫn nghèo. Rồi lão cười khành khạch mà bỏ đi. Mấy người phía dưới biết là lão ta đang có ý chửi xỏ mình, nhưng họ cũng không có nói gì cả, vẫn cứ lặng lặng mỉm cười rồi lại làm tiếp công việc của mình. Mỗi ngày, sau bữa cơm trưa, ông có cái thú vui là uống trà, bình thơ với mấy lão cũng thuộc hàng nhàn rỗi ở bên làng. Cứ trà dư, tửu hậu đều đều như vậy, hôm nào cũng đến sẩm tối mới trở về nhà. nhóm bạn đó của lão cũng đa số chạc tuổi như lão cả. Họ có chung một tư tưởng là sống là để hưởng thụ. Nếu sống mà cứ cắm cúi làm ăn suốt năm, suốt tháng không biết có một giây an nhàn, thì cuộc sống đó là cuộc sống vô vị. Đừng có đổ lỗi hoàn toàn do hoàn cảnh. Sướng hay khổ là do chính mình tự tạo cho mình mà thôi. Họ tụ họp cùng nhau mỗi ngày, có khi thì đánh bài tam cúc, lúc thì đọc thơ, thưởng trà, hay cũng có khi là nhâm nhi dăm ba ly rượu. Một cuộc sống phong lưu, lạc quan theo đúng chuẩn với câu thơ mà cổ nhân đã dạy. Làm trai phải đánh tổ tôm, uống trà mạn hảo, ngâm nôm Thúy Kiều. Bà Bảy thấy chồng như thế thì bà cũng bực mình lắm, nhưng mà nói hoài, nói mãi mà không có ăn thua, nên bà cũng đã đành thôi, mặc cho chồng muốn ra sao thì ra. Bây giờ cuộc sống cũng không phải chạy vạy từng củ khoai, nhúm gạo như trước nữa, nên bà cũng chẳng có hơi đâu mà nói lắm cho mệt thân. Bà chỉ ngại một điều là, chung quanh hàng xóm họ có nói ra nói vào, rồi đâm ra phiền phức mà thôi. Cuộc sống ở quê là như vậy, dù nhà nào giàu nứt đố đổ vách, nhưng người ta vẫn cứ hay lam, hay làm, vì đó như là một đặc tính thâm cùng cố đến trong họ rồi. Huống chi nhà bà cũng khá giả gì đâu. Chỉ hơn ngày xưa được có một cái là không phải chia cơm, chia gạo từng bữa mà thôi. Ông bà có với nhau ba mặt con, hai gái, một trai, tất cả đều đã lớn và đi làm ăn xa nhà. Thanh là con trai cả, lấy vợ đã có hai đứa con. Còn hai cô con gái là Hiền và Thảo đang làm cho một công ty may quần áo ở Sài Gòn. Cả hai cô đều đã đến tuổi cập kê cả rồi, nhưng vẫn chưa có cô nào chịu lấy chồng. Ông Bảy thì cũng chẳng quan tâm gì đến điều đó. Ông còn đang lo cho cuộc đời phong lưu, tự tại của mình. Thời gian đâu mà để ý đến mấy cái chuyện bên lề. Cái gì đến thì đến, ông không có quan trọng điều đó. Về phần của bà Bảy, thì bà không giống như chồng được. Bà luôn lo lắng điều đó như một trách nhiệm mà chưa hoàn thành. Có lần bà đã xa gần nói với hai con rằng: tính ra năm nay hai đứa cũng đôi mươi rồi. Trên đôi mươi cả rồi đấy chứ nhở. Này, cái Cúc, cái Liên, nhà của chú Đại là con ông con bế cả rồi đấy hai cô nhá. Liệu làm sao thì làm. Hai cô gái chỉ mỉm cười rồi hồn nhiên đáp: chúng con còn lâu mẹ ạ. Mẹ cứ ngồi mà đợi cháu ngoại thì chắc cũng hơi mệt đấy mẹ ạ. Rồi cả hai cùng cười vui vẻ, tự nhiên. Bà Bảy cũng cười phụ họa cùng con. Nhưng trong lòng bà thì không có được vui cho lắm. Đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, thì ông Bảy đã giật mình khi nghe tiếng vợ gọi. Này, ông có ăn cơm không đấy hả? Ngủ chừng ấy mà thôi chứ. Dậy ăn xong rồi lại ngủ tiếp đi. Ông hé mắt ra nhìn bà, rồi lại khe khẽ nhắm mắt lại như người ngủ chưa đủ giấc. Bà Bảy bực mình nói: hay ông cứ nằm đấy, tôi đơm cơm lại rồi bê lại cho ông, rồi tôi đút vào miệng cho ông nhá. Ông đỡ phải mất giấc ngủ của ông. Mặc dù nghe những lời đó của vợ, nhưng lão Bảy không có động tĩnh gì cả, vẫn cứ nằm đó như không hề biết gì. Bà giận lắm, nói thêm vài câu càu nhàu, rồi cũng quay ra không có thèm gọi nữa. Bà bê mâm cơm lên chỗ bàn rồi một mình ăn, vừa nhai vừa nghĩ tới lão chồng vô tâm đến độ lạnh nhạt mà bà nuốt không trôi. Hôm đầu tuần trước, tự dưng đang nấu cơm dưới bếp, bà đã thấy trong người nôn nao, mắt thì mờ đi. Bà quay cuồng như là người say rượu vậy. Bà phải men theo bức tường bếp, lần mò mãi mới lại được cái ghế nhỏ ở phía góc và ngồi xuống. Mất một lúc thật lâu mới từ từ tỉnh táo lại. Mấy ngày hôm sau thì tình trạng đó vẫn thường xuyên xảy ra. Định nói với chồng, nhưng bà đoán trước là con nói thì cũng như là nước đổ lá khoai, nên bà đã đành im lặng. Một mình đi tìm bác sĩ, và bác sĩ cho biết là bà đã bị thiếu máu, cần phải uống thuốc bổ máu, cũng như là nghỉ ngơi nhiều hơn, và đặc biệt là phải thoải mái tâm lý. Càng căng thẳng thì bệnh càng tiêu cực. Bà gọi điện cho Thanh, rồi kể lể đầu đuôi câu chuyện như vậy. Thanh nói để cậu gửi về cho bà một ít tiền để bà mua thuốc thang chữa bệnh. Hôm qua cậu gọi điện nói với ông Bảy về những gì bà Bảy kể với cậu, nhưng ông cũng chỉ ừ è qua loa. không quan tâm đến chuyện đó. Lúc hồi sáng nay, ông hỏi bà Bảy là cần tiền làm gì, nhưng đó chỉ là ông chọc tức vợ để cho vui thôi. Chứ ông biết thừa là bà Bảy đang bệnh, nhưng có điều ông cũng kệ. Thiếu máu thì có tiền con trai gửi về lấy thuốc bổ máu uống là xong. Mắc gì đến ông mà ông phải lo lắng cho thêm phần phiền não, lại chóng già đi. Mà cũng đúng thật, chắc có lẽ với bản tính vô tư lự ấy mà lão năm nay dù đã ngoài lục tuần rồi, nhưng nòm vẫn còn trẻ lắm. Da rẻ thì hồng hào, hàm răng thì còn đều tăm tắp, chưa di chuyển một cái nào. Và nhất là cách ăn mặc thì lúc nào cũng bóng bẩy, chẳng kém thanh niên một chút nào cả. Mỗi ngày lão thay đổi một bộ đồ mới. Sau mấy ván cờ hay một cuộc trà đạo với những tay bạn bè làng bên, là lão về lại thay ra và giặt ngay. Trước khi mặc là ủi phẳng phiu, ai nhìn vào cũng không thể cho rằng đây là một con người đang sống trong một gia đình không có mấy khá giả gì. Bà Bảy chưa ăn được phân nửa bát cơm đầu tiên thì lão ta đã từ trên giường lồm cồm bỏ xuống. Lão đi ra giếng phía sau gội đầu, rồi vào nhà với tay lấy bộ quần áo đã móc sẵn trên vách để mà thay vào, chuẩn bị qua làng bên đàm đạo cùng với cánh vô công rồi nhỉ. Lão đi ngang qua chỗ vợ đang ngồi ăn cơm, nhưng mà không có nói gì cả. Bà Bảy cũng bực bội lắm, nhưng vẫn hỏi với theo một câu cho phải đạo. Lão không ăn uống gì hay sao vậy? Đi, đi suốt ngày. Hết ngủ chán mát dậy lại đi. Sao cái số tôi mà nó vất vả như thế này không biết chứ? Ra đến giữa mảnh sân, lão Bảy đang đứng vuốt vuốt lại mái tóc. Nghe bà vợ nói vọng ra từ trong nhà, nên lão đã khựng lại rồi đáp. Bà cứ mặc tôi, không khiến bà phải lo. Tôi thì thiếu gì chỗ ăn chứ. Cứ làm như không có miếng cơm nhà này thì tôi chết đói không bằng vậy. Ôi dào, còn bao nhiêu người mời tôi giã cả họng ra, tôi mới chịu ở lại ăn cơm kìa. Vẫn chưa chịu thua, bà Bảy lên tiếng đã đáp trả. Ông thì thiếu gì người mời. Ông cần gì ăn cơm ở nhà này cơ chứ. Ui giời, toàn là mấy lão vô công rồi nghề, chứ tôi lạ quái gì nữa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cả mà thôi. Mà tôi cũng không hiểu sao mấy cái bà vợ ông ấy cũng dễ dãi thế không biết chứ lại. Hôm nào cũng chứa chấp, đàn đốm rồi tụ tập. Phải tay tôi thì tôi lót lá, tôi dắt tay đi liền, chứ ngồi đó mà đàm với cả trà đạo. Lão Bảy nghe thấy vậy thì mỉa mai. Bởi thế cho nên nhà này mới cả đời có ma nào đến đâu. Chùa bà Đanh còn gọi là cái nhà này bằng cụ ấy chứ. Tôi thì tôi không bắt trước được bà. Thằng Bảy này cứ phải náo nhiệt thì mới chịu được. Quanh năm xương sống cùng lỗ đít thì tôi thua. Mà tôi đếch thèm đôi co với bà nữa. Tôi đi đây. Tối nay có khi tôi ngủ lại ở đó một đêm với mấy ông bạn. Chứ về nhà này tôi chán lắm rồi. Suốt ngày lúc nào cũng như là đưa đám vậy. Bố đứa nào mà chịu cho cam cơ chứ. Rồi lão nhét cái gương nhỏ đang cầm trên tay vào túi quần, rồi thơi thới bước đi. Vừa đi vừa huýt sáo như hình ảnh của một đứa trẻ ngây thơ, chưa lo, chưa nghĩ về sự đời, vừa được bố mẹ mua cho một bộ đồ mới vậy. Bà Bảy tức sôi máu, nhưng chẳng làm được điều gì cả. Bà dằn mạnh bát cơm đang ăn dở xuống dưới mâm, rồi đưa mắt lườm theo cái bóng dáng của người chồng đang khuất dần sau phía cây bàng ở đầu ngõ. Lão sang đến địa điểm quen thuộc thì đã thấy dưới bộ bàn ghế kê ở góc sân, tụ tập đã đông đủ cả rồi. Có đến 6-7 lão, tất cả đều đã ngoài 60, ăn mặc bảnh bao, đầu tóc thì chải chuốt, cứ y như là cán bộ cấp cao sắp đi dự một bữa tiệc sang trọng. Một lão, trên tay thì đang cầm bình trà tiến về phía chậu cảnh để đổ phần bã vào gốc, chuẩn bị làm bình mới. Thấy lão Bảy lạc thạc bước sang, ông ta lên tiếng cười lớn rồi nói. Bác Bảy, hôm nay sao lại sang trễ giờ như thế này chứ? Hay lại vợ không cho đi đấy? Tôi bảo nhá, đừng có mà vì vợ mà bỏ cái tập thể này đi đấy. Mất vui. Một lão đang chễm chệ trên ghế hút thuốc lá thì chen vào. Nói ai chứ ông Bảy sợ vợ. Là có trời chụp xuống tôi cũng chả tin. Gớm, thi thoảng nể các bà ấy một tí thôi chứ sợ. Sợ cái giống ôn gì. Loại đàn ông đàn an mà để vợ lãnh đạo thì nói các ông bỏ qua chứ. Thiến bố dái đi cho chó nó ăn. Phải không nào các ông? Cả đám cùng cười nắc nẻ, khoái chí. Lão Bảy cũng hùa theo cười lên, những chàng cười sảng khoái. Vừa cười, lão vừa tiến vào chỗ đám đông rồi nói. Thật đấy chứ, ông Vũ ông ấy nói phải đấy. Nhà là phải có nóc, không có chuyện lộn đồ lộn đáo được, cá mè một lứa. Riêng không phải nói khoe với các ông chứ. Bà vợ tôi chỉ cần hé răng nói nửa lời, thì mà trái ý tôi là coi như xong luôn với tôi rồi đấy. Như để minh chứng cho cái oai của mình, lão lại kể thêm. Hôm nọ nhá, cách đây cũng chưa được tháng này, chỉ vì nấu cái bát mì tôm cho tôi ăn sáng, mà lấy nước trong bình thủy tinh có hơi nguội một chút thôi nhá, tôi đã ném thẳng bát mì vào giữa mặt luôn đấy chứ. May phúc tổ là tránh được, chứ không thì cũng đã về với nguyên thủy rồi đấy. Một ông thì hỏi trêu. Thế lần ấy rồi hai bác không ngủ chung mấy bữa, hay là chỉ giận ban ngày, còn ban đêm thì vẫn ngủ chung hả bác? Lão Bảy nhếch mép cười rồi nói. Cũng chả giấu gì bác, vợ chồng tôi ngủ tách nhau cả gần chục năm nay rồi. Giường của ai người ấy nằm, chứ có chung chạ gì nữa đâu. Chả biết các bác như thế nào chứ, tôi là tôi cứ nhìn thấy bà ấy là tôi đã ngán lên tận óc rồi. Chứ còn chưa nói đến chuyện nằm chung, mà ngủ chung nữa thì có mà loạn lên. Lão Đặng, người hồi nãy đã đổ bã chè, đang châm nước vào trong bình trà mới. Thấy ông Bảy nói như vậy, xen vào hỏi ngang. Thế sao bác bà hơn năm nay mà bác không có buồn bực, bứt rứt hay sao hả bác? Bác thế là bác giỏi đấy, các ông nhờ. Lão Bảy hạ mình ngồi xuống ghế, rồi thở dài dãi bày nhỏ nhẹ. Nói là không thì cũng không phải. Kỳ thực nhiều hôm làm vài ly vô, cũng nóng nảy, bứt rứt lắm chứ. Nhưng mà cứ nghĩ đến bà vợ là tự dưng lại hết ham muốn. Tôi bốc phét chứ, có hôm bà ấy chủ động mò vào giường của tôi. Nhưng mà tôi đã đuổi ra ngay, nom mặt là đã cụt hứng rồi, chứ nói gì đến cái việc chung đụng. Thực ra nãy giờ lão đang bốc phét cho vui mồm vui miệng. Làm gì có chuyện lão dám ném bát mì tôm vào mặt của vợ, rồi làm gì có chuyện bà Bảy mò sang giường của lão đâu. Không biết tự bao giờ mà một căn bệnh xuất hiện rồi lây nhiễm từ người này đến người khác, tầng cấp này sang tầng cấp khác. Đó chính là căn bệnh nổ. Từ người già cho đến người trẻ, cứ vô tư thoải mái mà nổ tanh bành, làm cứ như điều đó nó mang lại niềm vui lớn lao cho bản thân lắm. Lão Bảy cũng là một trong số những trường hợp đang bị tiêm nhiễm cái căn bệnh thời đại ấy. Nói là lão sợ vợ thì cũng không đúng, nhưng mà chuyện bà Bảy sợ lão thì lại càng không phải. Bà luôn chống đối lại chồng quyết liệt, thậm chí có những lúc lão đã phải chịu lún vì đuối lý khi đôi co với vợ. Còn việc hai vợ chồng ngủ riêng hai giường là do đề nghị của bà Bảy. Lần đó, lão năn nỉ, nhưng bà nhất quyết nên lão đã đành phải xuôi theo. Hôm nay nhân tiện các ông lão ở đây đề cập đến vài vấn đề này, thì lão đã bốc phét một tí cho sướng mồm, vừa là để không khí thêm vui, vừa là để khoe khoang cái uy quyền của mình trong cái gia đình nó lớn lắm. Mấy lão kia thì có biết cái gì đâu, chỉ biết dương mắt ếch lên mà nghe lão ta bốc phét, rồi trong bụng còn thầm khâm phục nữa. Chẳng biết đầu cua tai nheo như thế nào, chỉ thấy lão ta kể thuận mồm thì là tin răm rắp. Một lão đề nghị. Tôi có ý kiến như thế này các ông ạ. Lão Đặng quay sang phía lão vừa cất tiếng rồi hỏi. Ý kiến gì? Làm sao bác cứ nói đi. Lão nói. Hội của mình thành lập đến nay cũng đã mấy năm rồi, mà tôi thấy vẫn còn thiếu sót nhiều quá. Giá như chúng ta cử ra được một người trưởng hội để thi thoảng khuấy động phong trào và tổ chức hoạt động thì hội ta sẽ mỹ mãn và bền vững hơn nhiều. Các bác thấy tôi nói như vậy có đúng không nào? Cả đám thì cùng nhau nhau. À, đúng, đúng, đúng quá đi chứ lại. Lão ta lại nói tiếp. Tôi là tôi đề nghị như thế này. Ta cứ cử bác Bảy đây làm trưởng hội. Tôi thấy với cái uy của bác ấy là hợp lý nhất. Mọi người có tán thành với ý kiến của tôi hay không? Không có ai đáp lời, chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay bồm bộp như là một sự đồng tình nhất trí cao. Lão Bảy thì ngơ ngác vì tự dưng bỗng nhiên lại được nhậm chức chưa có sự chuẩn bị như thế này. Lão đáp. Tôi thấy ý kiến có một người cầm trịch cho hội là một ý kiến hay và nó lại hợp lý quá đi ấy chứ. Nhưng mà cử người khác đi có được không hả các bác? Tôi sợ tôi không kham nổi được cái việc này đâu. Dứt lời, lão đưa tay lên trên đầu gãi gãi với cái vẻ bối rối. Một lão khác thì bổ sung đỡ lời. Ấy ấy ấy, bác Bảy, sao bác lại từ chối như vậy? Bác Kha, bác ấy nói là đúng đấy. Trong số chúng ta chỉ có bác là hợp lý nhất mà thôi. Bác thì cứ nhận đi, cho tất cả mọi người cùng được vui nè. Thế là sau một khoảng ngắn cò cưa qua lại, cuối cùng thì lão Bảy đã đành gật đầu đồng ý với cái chức vụ trưởng hội của mình. Buổi hôm đó, cả đám ngồi mãi đến gần chập choạng tối mà chưa ai nhớ ra đến giờ cơm chiều. Một lão lên tiếng đề nghị. Bây giờ như thế này các bác ạ, cũng đã đến giờ cơm rồi. Hay là nhân tiện ngày hôm nay, bác Bảy bác ấy được chúng ta cử lên làm trưởng cái hội này. Hay hôm nay chúng ta đừng về nhà ăn cơm nữa. Tôi ra đầu ngõ, chỗ quán của thằng Ninh Phệ. Tôi mua một bát sáo đùi chó về, ta nhâm nhi vài ly, coi như là một bữa tiệc nhỏ để mừng ngày hội cho những lão già chúng ta chuyển sang một trang sử mới. Như vậy có được không hả các bác? Cả hội nhất loạt ủng hộ ý kiến, rồi đứng lên lục đục kéo vào trong nhà để chuẩn bị cho cuộc nhậu sau khi thịt chó đã được mua về. Đây là nhà của lão Đặng. Lão sống có một mình mà thôi. Các con đều đã trưởng thành và đi làm ăn xa. Còn bà vợ thì chán nản cái cảnh chồng mình suốt ngày đàn đúm, lông bông, cho nên đã cuốn gói vào Nam sống cùng con trai cả để mặc cho ông chồng một mình một giang sơn, muốn làm gì thì làm. Ở bên làng này, bà Bảy bê mâm cơm đã nguội ngắt lên trên bàn, rồi úp lồng bàn lại, đầu thì lắc lư liên tục, hướng ra phía ngoài cổng chờ chồng về. Bà nghĩ thầm ở trong bụng, chắc hồi trưa lão nói như vậy thôi, chứ đời nào lại có chuyện bỏ cơm nhà rồi mà đi ăn nhờ, ở đậu như thế, thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng không ngờ đó lại là sự thực. Tối được một lúc rồi mà lão Bảy vẫn chưa có về nhà. Càng nghĩ lại càng bực tức, nên bà đã cũng không có ăn uống gì nữa, để mặc mâm cơm ở đó rồi đi lên giường ngủ luôn, không thèm tắt cái đèn đóm gì hết. Trong căn nhà ngói ba gian rộng thênh thang của nhà lão Đặng lúc này, mấy lão đã quây quần bên mấy đĩa thịt chó thơm nức và cả một chai rượu nút lá chuối khô. Thực chất nói cho đáng tội thì các lão chẳng ai uống được nhiều cả, chỉ dăm ba chén qua lại lạ đà là đã chóng choáng cả rồi. Nhưng mỗi ngày không có được dăm ba chén ấy thì lại thấy thèm thuồng như điên như dại. Lão Bảy nhoài người vớ cái chai rượu rồi rót ra vài ly. Lão vừa mạnh giọng vừa nói. Nào, trước tiên tôi xin kính các ông một ly. Cảm ơn các ông và đặc biệt là ông Kha đây đã có nhã ý bầu tôi lên làm chức trưởng hội. Nhưng tôi cũng xin nói luôn là trưởng thì có trưởng vậy thôi, chứ tất cả mọi hoạt động của hội đều được xây dựng trên sự bình đẳng và thống nhất của hội hết. Tôi chỉ là người thay mặt đứng ra để cho có người lên tiếng mà thôi. Nào, ta nâng ly nào. Cả đám nhất loạt bê cốc và uống cạn sạch. Sau hành động đặt cốc xuống là tiếng bát đũa va vào nhau canh cách. Con lão vừa cho miếng thịt chó vào mồm nhai nhồm nhoàm vừa nói. Tôi phải công nhận mấy anh em chúng ta là thuộc hàng phong lưu, tự tại hạng nhất đấy. Đời tội chó gì mà cứ phải ôm cái lo, cái khổ vào mình các bác phải không? Sống được mấy nỗi đâu mà tham công tiếc việc làm cho lắm cơ chứ. Lão khác nghe thấy vậy thì lại thêm vào. Chính xác đấy, chính xác 100% luôn. Đấy, không biết các ông có biết tay độ ở cái làng Vạn Hòa hay không? Tôi nói chứ, quanh năm tôi chưa bao giờ thấy ông ấy mặc lên mình một bộ quần áo da hồn một chút nào. Tối ngày thì lo làm lụng, nhà giàu thì nứt đố đổ vách ra, mà ăn uống, chi tiêu thì lại hà tiện, kiệt sỉ. Đấy, cuối cùng thì mới đầu tháng vừa rồi, chả biết là ra đồng sớm như thế nào, dính sương dính gió ra sao, mà về cảm cái rồi lăn quay ra chết. Có phải là dại không nào? Chưa được lấy một giây phút nào sung sướng, thế là xong luôn đời rồi. Ngồi chừng thêm độ chừng nửa tiếng sau, các lão khi đã ngà ngà hơi men trong người, bàn hết chuyện gia đình, bàn sang chuyện xã hội, rồi cả vấn đề về thế giới, khoa học, tôn giáo, đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển. Lão nào cũng cho rằng mình nắm rõ nhân tình thế thái, nhưng kỳ thực thì chả lão nào biết gì ngoài mấy cái câu thơ đã được nghe lỏm hoặc là học thuộc lòng. Vì vậy mà thành ra chẳng có ai biết lão nào là đang nói phét, vì ai cũng không biết gì mà đều bốc phét cả. Sau khi đã nói chán đủ thứ chuyện ở trên đời, các lão chuyển sang đọc thơ. Lão Kha thì cất giọng trước. Phải nói là thơ ca là một cái thứ nó du hồn chúng ta theo cảm xúc của nó, các bác nhỉ. Nhân tiện cái không gian của anh em mình tụ họp như thế này, tôi lại sực nhớ ra đến hai câu thơ của cụ Nguyễn Du đã viết trong truyện Kiều, các bác ạ. Các bác có biết không? Đó chính là câu: khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Cả hội nhao nhao khen hay, khen là hợp lý với thực tế của các lão hiện tại. Nhưng lão Đặng thì đã cắt ngang. Kể ra bác ngâm hai câu thơ đó thì cũng hay đấy, cũng hợp lý thật. Nhưng tôi thì thấy mấy câu của cụ Nguyễn Khuyến thì mới thực là trọn vẹn đầy đủ ý nghĩa. Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp, chén quỳnh tương ấm áp bầu xuân. Có khi bàn soạn câu văn, biết bao đông bích, điển phần trước sau. Như một nhóm A-dua, các lão đã lại vỗ tay rồi khen hay. Rồi lão Đặng quay sang bảo lão Bảy. Kìa, ông Bảy, ông trưởng nhóm hôm nay sao im lặng như vậy chứ? Xin ông đôi câu, để mà chúng tôi còn được thưởng thức đi chứ? Lão Bảy thì hào hứng đáp. Được, nhất trí rồi. Thơ phú là niềm đam mê của tôi mà. Lão lại tiếp. Tôi thì tôi luôn giữ cái quan niệm là tửu phải đi đôi với sắc. Thế nó mới trọn vẹn được theo đúng văn hóa của người Á Đông chúng ta. Vì vậy mà tôi cũng mạo muội xin ngâm mấy câu thơ của thi sĩ Quang Dũng. Nó là như thế này. Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa, đêm đêm sông đáy lạnh đôi bờ, thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ. Lúc lão Bảy ngâm nga xong bốn câu thơ đó, cả hội cùng im lặng, ngắm nghiền mắt lắc lư theo cái giai điệu trầm bổng của lời thơ ấy. Một lão đã lên tiếng nhận xét. Hay, hay quá đi chứ. Tại sao lại có những dòng thơ, những áng thơ mà nó lãng mạn đến như vậy được? Các bác ạ, tự nhiên nghe xong bác Bảy ngâm xong mấy cái câu thơ này, tôi lại nhớ về cái tuổi trẻ yêu đương của mình mà đã thầm tiếc nuối. Giá như lão đã bỏ lửng cái câu nói ấy và không có nói tiếp nữa, thì một lão đã xen ngang. Giá như cái gì? Ý ông là lại bảo anh em mình giờ không còn sức lực ấy sao? Này, tôi không biết các ông như thế nào, chứ tôi thì vẫn còn mạnh lắm đấy nha. Cỡ mấy em 18 đôi 10 gặp tôi ấy à, tôi vẫn lo liệu đàng hoàng được, chu tất đỡ chứ, đừng có mà đùa. Tiếng cười lại râm ran vang lên, như tăng thêm phần bội náo nhiệt cho căn nhà. Khi tiếng cười ngưng, một lão ho lên nhẹ nhẹ một tiếng, rồi nói bằng cái giọng chân thành. Bác nói phải đấy. Đùa nhưng mà lại là đùa thực chứ chẳng có chơi đâu. Tôi nói là như thế này, các bác xem có đúng không nhá. Đã gọi là vui chơi, tận hưởng cuộc đời, mà chỉ bó buộc trong vài chén rượu, dăm ba câu thơ, đôi chén trà, thì tôi cảm thấy là vẫn còn thiếu sót. Người ta nói rồi, thế gian ba sự chưa chừa, rượu nồng dê béo, gái vừa đương tơ. Không thể trọn vẹn trong cuộc hưởng thụ nên anh em chúng ta thiếu đi cái hơi hướng của phụ nữ được. Lời nói của lão này như là người mở nút thắt của sợi dây đang giằng buộc các lão bấy lâu nay. Tức là lão nào cũng đẫm máu cả, nhưng vì đã ngại nên chưa có ai dám đề cập tới. Hôm nay lão này đã đưa ra ý kiến như vậy thì đúng là đã gãi đúng chỗ ngứa rồi. Lão Bảy là người tán thành mạnh nhất. Xin cảm ơn các ông. Đây cũng là ý kiến mà ngày mai tôi định góp ý với mấy ông đấy. Nhưng thôi, các bác đã nói thì coi như là thay lời của tôi rồi. Nào, ta có thống nhất hay không? Hay là có ai có ý kiến gì khác về cái vấn đề này không nào? Tất nhiên là chả ai có ý kiến gì cả. Mừng còn không hết, lấy đâu ra mà ý kiến ý cỏ cho mệt. Lão Vũ ngồi im từ nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng nói. Nói một câu cho gọn như thế này nhá. Ai mà không thấy gái, mà không thèm, thì đấy là cái loại bốc phét. cá nhân của tôi thì tôi cứ thấy thực tế như vậy. Mẹ sư, đàn ông mà 90 tuổi, chân đi còn không vững mà thấy gái còn chảy cả nước dãi ra, huống chi là độ tuổi hồi xuân như anh em chúng ta. Bác Bảy, bác cứ thống nhất đi, rồi ra kế hoạch cho anh em triển khai. Càng sớm càng tốt, khỏi phải lằng nhằng tốn thời gian. Đến lúc này, lão Bảy mới có cơ hội để thực hiện làm một người đứng đầu. Lão đằng hắng vài tiếng, rồi đứng thẳng lên và trịnh trọng thông báo. Xin cảm ơn các bác. Vậy thì tôi thay mặt hội, tôi nói như thế này. Đây là một nhu cầu thiết yếu của anh em trong hội chúng ta, và nó mang cái tầm cỡ bình thường. Cơ mà ở đây thì chắc chắn là không có món đó. Vì vậy mà ngay ngày mai, nếu các bác đồng ý, tôi sẽ xin đặt xe, rồi ta sẽ lên thẳng thị trấn và ta tìm địa điểm vui chơi. Cũng chỉ có khó khăn lần này mà thôi. Còn từ lần sau quen mối rồi thì nó lại đơn giản. Các bác cảm thấy như thế nào ạ? Tiếng vỗ tay đã dội lên ầm ầm, như thay cho lời tán đồng cái ý kiến của hội trưởng vậy. Tối ngày hôm đó, mấy lão ăn uống phè phỡn xong và bàn kế hoạch đầy đủ và đã lăn quay ngủ ngay tại chiếu nhậu. Chẳng ai trở về nhà vì bây giờ lão nào cũng đang sốt ruột cho cái chuyến đi ngày mai lên thị trấn để mua vui. Mà có lẽ các lão đang nóng lòng thực sự. Sáng sớm khi mặt đất còn mới tờ mờ là tất cả đã lục tục kéo nhau dậy. Có lão còn vì trời chưa sáng rõ, không có thấy đường mà còn đạp trúng cả đống chén bát tối ngày hôm qua va vào nhau, nghe loảng xoảng. Lão Đặng lần mò lại phía công tắc mở đèn lên, rồi tiện tay bê luôn mâm bát chén ra phía sau nhà. Mấy phút sau thì đã tề tựu đông đủ các hội viên trên chiếc bàn uống nước. Vẫn là hội trường 7 nhập đề trước. Hôm qua chúng ta đã bàn bạc những gì, các bác có còn nhớ không ạ? Cả hội đồng thanh. Có nhớ chứ. Lão Bảy quyết định. Thôi, nếu đã quyết định như thế thì để tôi gọi điện đặt xe, rồi chúng ta cùng nhau đi nhé. Chúng ta đã thống nhất là bây giờ xuất phát và sẽ rời thị trấn trước 4 giờ chiều. Theo tôi như thế thì là hợp lý. Không ai có ý kiến gì khác, lão Bảy móc trong túi ra cái máy cục gạch, rồi bấm gọi cho số máy của một tay lái xe ô tô thuê ở cùng làng với lão. Độ nửa phút sau thì lão cúp máy và quay lại bàn nhìn mọi người rồi nói. Xong rồi, chúng ta sẽ đi luôn nhé. Xe khoảng tầm 5-7 phút nữa là tới nơi. Cả đám kéo nhau ra phía đầu ngõ đứng đợi. Và quả nhiên, một khoảng ngắn sau thì một chiếc xe 16 chỗ ngồi đã chạy đến và các lão hứng khởi trèo lên xe trong cái tâm trạng hừng hực khí thế. Bon bon trên con đường làng chừng 15 phút thì lên đến đầu thị trấn, chạy một khoảng ngắn nữa thì đến địa điểm vui chơi mà chính xác là gã lái xe đã chỉ điểm cho mấy lão. Vì gã ta nói, ở nơi này gã đã nhiều lần chở các ông lên đây để giải trí, và chính gã ta cũng đã từng vào đây mua vui rồi, nên biết rất rõ. Mấy lão háo hức đến độ giành nhau xuống cho nhanh, còn lão vì chen không có được nên đã ngã lăn cả ra đất. Lão Bảy nói mấy lần mà không được. Cũng phải thôi, vào đến chốn này rồi thì còn trưởng với phó cái gì nữa, như nhau cả mà thôi. Rồi cái ngày hưởng lạc ngày hôm đó, cả thầy hơn 10 lão sau khi bước ra khỏi cung đường thăng hoa, ai nấy thì mặt mày đã nhợt nhạt đi, chân bước không vững, nhưng trong lòng thì sự ham muốn vẫn trỗi dậy. Có lẽ tất cả đã xa phụ nữ lâu quá rồi, hôm nay lâu ngày mới được động chạm đến hơi gái, mà lại còn trẻ đẹp nữa chứ. Nên các lão đã bùng lụa hết mức có thể. Hăng nhất vẫn là lão Bảy. Lão trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mà lão đã làm đến 4 hiệp. Khi hiệp cuối cùng kết thúc, tim lão đã đập loạn nhịp, mắt hoa đi. Hơi thở thì gấp gáp như con bò vừa kéo một xe hàng nặng trịch lên trên một cái dốc cao. Lúc ra xe, ai cũng đã rã rời cả, nhưng nói chung là cực kỳ hoan hỉ. Đến gần chiều thì xe trở về lại nhà của lão Đặng. Tất cả lại vào họp bàn. Nhưng xuyên suốt buổi họp từ chiều đến chập tối hôm đó, mấy lão chỉ xoay quanh vấn đề về lịch trình đi nhà thổ lần kế tiếp là khi nào. Hoặc sắp tới đây, có nên đổi địa điểm hay không? Hoàn toàn không có lão nào nhắc đến thơ phú gì cả nữa. canh tàn cuộc vui, ai nấy cũng đã về nhà nấy. Lão Bảy thì vẫn phong thái ung dung bước đi trên con đường quen thuộc để về nhà của mình. Nhưng tâm trạng lúc này hình như đang bị mấy em sinh tươi ở trên phố huyện giữ lại chưa trả. Lão cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bước đi đến khi dẫm bẹp cả vào cái bãi phân trâu ở giữa đường, lão mới giật mình nhập tâm để trở lại. Trở về nhà, lão Bảy vẫn còn đang ngồi ở trên bàn uống nước. Bà ngậm cây tăm ở trong miệng, chắc là đã vừa ăn cơm xong. Thấy ông Bảy suốt đêm qua và cả ngày hôm nay không có trở về nhà, bà giận lắm, nhưng chẳng buồn nói nữa. Bà hứ lên một tiếng, rồi tiến lại giường ngủ luôn. Về phía của lão Bảy, lão cũng đã mặc kệ. Lão lại giường của mình thay quần áo, rồi hạ mình nằm xuống để thư giãn, vì suốt ngày hôm nay, toàn bộ gân cốt của lão như đã rệu rã cả đi. Lão vắt cánh tay lên trán, nhớ về những cái giây phút thần tiên mà đê mê. Rồi chợt lão lóe lên một ý nghĩ. Tội gì mà cứ phải theo cái kế hoạch của hội với chả nhóm. Làm gì cho rách việc cái chứ. Mình mà chờ theo kế hoạch thì có lẽ chết vì khát tình mất thôi. Ý nghĩ đó đã dẫn đến một quyết định là ngay ngày mai, một mình lão sẽ lại mò lên thị trấn và đánh lẻ một chuyến. Rồi lão lại nghĩ đến cái việc tạo thêm cho mình một tí chút hào nhoáng về cái vẻ bề ngoài để cho khỏa lấp đi cái đôi phần tuổi tác. Và rồi thứ đầu tiên mà lão nghĩ đến chính là hiện tại phải mua ngay một chiếc điện thoại cảm ứng. Sáng nay khi lên nhà thổ, lão bắt gặp những lão còn già tuổi hơn cả mình, nhưng họ chỉ hiện đại hơn một tí là có điện thoại lướt lướt mà thôi. Ngay ngày hôm sau, lão đã gọi điện cho Thanh, con trai của lão, và ra lệnh gửi cho lão về mấy triệu để lão đi lấy thuốc. Lão tin chắc 1000% là thằng con trai của lão phải răm rắp mà thực hiện ngay, vì mới đây nó đã gửi tiền về cho mẹ nó mua thuốc, thì giờ mình ốm cũng có nghĩa là trách nhiệm của nó cũng phải tương tự. Thử giờ cái thói nhất bên trọng, nhất bên khinh thì sẽ biết tay với lão ngay. Đúng y như lão đã dự đoán, Thanh đồng ý ngay và ngày hôm sau thì khi tiền về đến nhà là lão đã đi tậu ngay cho mình một con smartphone. Có điện thoại trong tay, lão nhờ người lập cho mình những cái tài khoản như Facebook, Zalo và suốt ngày thì cắm đầu vào điện thoại. Lão thầm nghĩ ở trong bụng, bây giờ có cái này rồi thì những bước đi lên trên thị trấn tìm các em đào kép cũng sẽ tự tin và đĩnh đạc hơn. Ngay chiều tối ngày hôm đó, gã đón xe lên lại cái vị trí cũ mà hôm bữa hội của lão đã tới. Nhưng bất ngờ thay, khi lão vừa đặt chân đến cửa của nhà thổ, thì lão đã nhìn thấy phía gần chỗ cầu thang lên tầng 2 là bóng dáng của lão Đặng, rồi phía bên tay phải về gần cuối hành lang kia lại là lão Kha, đang ôm một cô gái chuẩn bị dắt vào phòng. Lão tự nói một mình, xem ra bọn này nó còn cao tay hơn mình. Biết đâu trong những phòng kia lại còn có thêm cả lão Vũ, lão Đại, rồi những lão khác cũng nên. Đúng là quen mùi, lấy mùi ăn mãi. Lão không vào nữa mà quyết định quay trở ra đón xe quay về. Lão cũng đã dự kiến từ nay sẽ không thèm nhìn mặt mấy lão kia nữa. Cái đồ tham lam, chui nhủi, đi ăn một mình mà không có dám rủ lão đi cùng. Không hội với hiếc gì nữa cả. Từ nay, lão có một cái điện thoại rồi. Đếch thèm giao du với bố con thằng nào hết nữa. Và đúng quả thật như vậy. Từ cái hôm ấy trở đi, lão cứ nằm lì ở nhà, rồi mày mò vào các trang web, các hội nhóm, nơi tụ tập những hình ảnh mang tính chất khiêu gợi. Dần dần lão cũng đã nghiện nặng việc dùng điện thoại, vì đơn giản rằng lão đã được gặp gỡ, kết bạn, giao lưu và ngắm những cái hình ảnh cô gái đẹp, ăn mặc thiếu vải. Để tạo cái vỏ bọc giả tạo cho mình, lão đã lấy ảnh của Thanh, con trai của lão, để đặt ảnh làm đại diện cho tài khoản Facebook và đổi tên từ Nguyễn Bảy sang tên Seven Nguyễn để nghe cho nó tây tây một chút và ai cũng hiểu nhầm là mình đang còn rất trẻ trung và năng động. Sáng sớm ngày hôm qua, lão Bảy đã nằm lướt mạng thì nhận được một tin nhắn gửi từ Messenger. Mở ra lão thấy có một bức ảnh khỏa thân của một cô gái trẻ đẹp, có nickname là bé Jun. Đi kèm với hình ảnh đó là một dòng chữ: anh có muốn giải trí một chút không? Hứa hẹn sẽ không để anh thất vọng. Nếu cần thì liên hệ với em nhé. Khỏi phải nói, lão Bảy đã khoái chí đến mức nào. Lão cứ ngắm nghía bức ảnh ấy mãi không thôi. Có lúc đột ngột lão đã hứng chí lên. Lão kích vào bức ảnh ấy rồi phóng to lên mà trà sát khắp cơ thể của mình để tạo cái cảm giác khoái cảm. Hôm nay, lão quyết định nhắn tin lại để xin số điện thoại và gửi địa chỉ cụ thể của cô gái đó. Chứ lão chịu hết nổi rồi. Đã thèm khát, lại cộng thêm suốt mấy ngày cứ ra vào đụng độ với bà vợ già lẩm cẩm của lão, đã chán đến tận họng. Lão ấn một biểu tượng nút like vào tin nhắn đó. Ba dấu chấm nhảy lên nhảy xuống vài lần rồi đã hiện ra một tin nhắn trả lời. Dạ chào anh, sao rồi? Anh có đi không? Lão Bảy lại nhắn lại. Em đang ở đâu? Cho anh số điện thoại, mình nói chuyện được không em yêu? Cô gái nhập số điện thoại cho lão Bảy rồi nói một tin hết sức vui mừng cho lão. Đó chính là cô đang ở ngay trên thị trấn, một quãng đường rất ngắn, chỉ độ vài chục phút chạy xe mà thôi. Ánh mắt sáng rực lên sau khi đã nhận được tin nhắn trả lời. Lão nhắn lại ngay. Vậy chiều nay anh lên gặp em có được không em? Một câu trả lời làm cho lão ta sung sướng. Ok anh. Anh lên khi nào thì em phục vụ anh khi đó. Hẹn anh vào chiều nay nhé. Lên đến nơi thì gọi điện cho em. Lão hớn hở, mỉm cười, tắt máy rồi nhét vào trong túi, đi ra sau nhà rửa mặt mũi. Lúc lão bước xuống khỏi giường, nhòm sang chiếc giường ở gian bên, thì thấy bà Bảy đang lắc người hết bên này sang bên kia. Chân tay thì múa may không ngừng, mà miệng thì cứ như muốn kêu điều gì đó nhưng không thể kêu được. Lão bỗng giật mình, chạy lại để xem tình hình như thế nào. Nhưng chưa được một bước thì lão đã khựng lại, nép phía sau tấm ghi đô rồi đưa mắt vô nhìn. Bà Bảy mỗi lúc co giật mạnh hơn, miệng thì trào ra những cục nước miếng nhầy nhụa. Rồi độ 5 phút sau thì bà giãy lên đành đạch và bỗng nằm im bất động. Chờ cho một lát vợ đã nằm im, lão Bảy bỗng từ từ tiến lại gần, rón rén đưa tay lên mũi và sờ xem sao, thì nhận thấy bà vợ của mình đã tắt thở rồi. Lão bước ra phía đầu hè, rồi hô hoán thật to cho dân làng chạy sang. Khi bà con xóm giềng đã tề tựu, thì bà Bảy đã về bên kia thế giới. Lão Bảy khuỵu xuống cạnh giường vợ khóc lóc thảm thiết. Nhưng những giọt nước mắt ấy, thì có mấy ai biết được đằng sau nó nhạt nhẽo còn hơn là bát nước ốc. Giá như lão chứng kiến cái cảnh đó, rồi liền lập tức đưa vợ đi cấp cứu, thì ít ra bà Bảy có chết cũng không có ân hận. Lúc nhìn thấy vợ như vậy, lão cũng đã định lao lại cứu, nhưng mà trong phút chốc lão đã nhớ về việc mụ vợ sẽ là thứ cản trở mình trong những cuộc hoan lạc cùng với gái trẻ. Cho nên bây giờ nếu mụ ta chết đi, hàng ngày vừa không phải đối diện với cái khuôn mặt nặng chình chịch đến hàng tạ ấy, mà vừa được có sự thỏa thê, đàn đúm, đú đợn, thế thì chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Rất nhanh, ba người con là Thanh, Hiền và Thảo khi hay tin mẹ ở quê đã đột ngột qua đời thì đã đáp máy bay để về quê luôn trong buổi sáng ngày hôm ấy. Ba đứa con gào khóc inh ỏi khi vừa đặt chân đến sân nhà. Lúc này, sau khi bác sĩ đã thăm khám, kết luận bà Bảy đã bị chết do thiếu máu não rồi sinh ra lên cơn co giật và đã ra đi đột ngột. Họ hàng, làng xóm thay áo quần chỉnh tề, đặt lên bụng một sấp vàng mã, rồi úp hai bàn tay đè lên. Sau khi chu tất xong, thì quây màn mùng cẩn thận và chờ cho tới giờ khâm liệm. Lão Bảy thấy kết luận về cái chết của vợ mình như thế thì vui lắm. Lão không liên quan gì cả. Lúc ba đứa con về, lão còn lao lại ôm lấy con rồi kể lể. Trời ơi, các con ơi, mẹ các con không còn nữa rồi. Mẹ ra đi bỏ lại bố một mình như thế này chứ. Từ nay trở đi, nhà cửa trống trải lắm các con ơi. Ba đứa con vừa thương bố, lại vừa tiếc thương người mẹ, không biết phải làm như thế nào cho phải, nên cuối cùng cũng đã ôm chầm lấy nhau rồi khóc nấc lên từng hồi não nuột. Chiều đó, sau giờ khâm liệm cho bà Bảy, buổi tối con cháu, họ hàng và bà con chòm xóm tập trung túc trực một đêm để ngày mai đưa bà Bảy về với tổ tiên. Vào gần lúc nửa đêm, khi phường Bát Âm đã nghỉ ngơi, trong tư gia, bên cạnh chiếc quan tài hương khói tỏa bay, chỉ còn lại những tiếng khóc nho nhỏ từ ba người con của bà và dăm bảy ngọn nến leo lét cháy gần đã xuống đến chân. Không khí đang đều đều trầm buồn, thì đột nhiên cái bát hương kê trước tấm di ảnh đã đột ngột bốc cháy lên một cách dữ dội. Mọi người cuống cuồng tìm cách dập lửa, nhưng không sao có thể dập tắt được. Kể cả đã cuốn khăn tay ướt xung quanh, nhưng lúc ấy ra thì ngọn lửa vẫn bùng lên cháy dữ dội, cho đến khi tàn hết mới thôi. Chỉ trong chốc lát, bát hương giờ đây chỉ còn lại cho. Cô Hiền, con gái của bà Liên, nhắm mắt nhắm miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hiền vẫn chưa lập gia đình và cô lại rất tin vào mấy chuyện tâm linh. Và cô dám chắc rằng hiện tượng hóa bầu hương này cũng là một sự kỳ lạ chứ không phải là ngẫu nhiên. Hiền đã tiến về phía của lão Bảy và hỏi nhỏ. Sao lại như vậy à bố? Con thấy cứ kỳ lạ làm sao vậy? Dù đang tỏ ra đau khổ, nhưng sau khi nghe con gái nói như vậy, lão chừng mắt lên rồi đáp. Có gì đâu mà lạ với lùng à con? Hương cắm dày quá. Cái cũ chưa tàn thì cái mới đã lại cắm vào, nên bốc cháy là chuyện bình thường, chứ không có điều gì đâu. Định phân trần thêm vài câu nữa, nhưng vì thấy lúc này không có tiện, cho nên Hiền chỉ im lặng, rồi lùi về phía sau quan tài của mẹ, ngồi vào trong vị trí cũ. Để thể hiện tình thương của mình đối với người vợ và để cho các con của mình thấy rằng mình yêu thương mẹ chúng nó rất nhiều, nên lão Bảy đã nghĩ ra một việc là an táng cho vợ mình ngay ở mảnh đất trông phía sau vườn nhà, với lý do là ngày ngày sẽ được nhìn thấy phần mộ của vợ và được nhang khói chu toàn cho trọn nghĩa vợ chồng chung sống mấy chục năm qua. Hàng xóm cùng các con thì nghe thấy vậy ai cũng mủi lòng, khâm phục người chồng sống có tình, có nghĩa, thủy chung bền chặt. Mấy ai có biết được cái trò mèo mả gà đồng của gã, chỉ có che mắt được thế gian. Sáng ngày hôm sau, cái huyệt đã được đào sẵn ở phía góc vườn dưới gốc cây na và một bụi chuối nho nhỏ. Hạ huyệt và đắp mộ xong xuôi, lão Bảy lại tiếp tục quỳ xuống trước nấm mộ mà nấc lên thêm một hồi nữa trước khi bước về nhà. Chiếc bàn thờ của bà Bảy được yên vị tại vị trí đặt chiếc giường của bà trước đây. Lo xong lễ 3 ngày cho mẹ mình, ba người con cũng đã phải nén nỗi đau thương mà rời đi vì công việc không cho phép nghỉ quá lâu. Một phần cũng là lão Bảy cũng luôn luôn tìm cách để nói khéo các con rời đi càng sớm càng tốt. Thôi, mẹ con đã chẳng may vận yểu hơn bố như vậy, nên đã về với ông bà tổ tiên. Các con về lo công việc cho mẹ như vậy là cũng ổn thỏa cả rồi. Bố biết là các con cũng như bố, cũng thương mẹ đứt ruột đứt gan ra. Nhưng người mất thì cũng đã mất rồi các con ạ. Hôm nay là lễ 3 ngày cho mẹ xong xuôi, thì các con cứ ai đi việc nấy đi. Làm ăn cho tốt, bố còn khỏe, chuyện hương khói của mẹ hàng ngày, rồi cúng kiếng tuần rằm các thứ, bố đây vẫn sẽ lo được. Ba người con hiếu thảo ôm chầm lấy bố, rồi thút thít khóc, tiến về phía ban thờ thắp cho mẹ thẻ hương và lại khăn gói chuẩn bị rời quê nhà. Lúc Thanh với Thảo lại đốt nhang và thắp rồi khấn vái, thì mọi thứ diễn ra hết sức bình thường. Nhưng đến lượt Hiền, cô vừa cắm que nhang vào bát, chưa kịp khấn vái, thì bát nhang đã bất chợt bùng lên cháy một cách dữ dội, như là có người vừa tẩm xăng đốt vậy. Hiền thoáng thấy chút giật mình, và cô đã càng củng cố thêm niềm tin về một điềm báo gì đó, vì đây đã là lần thứ 2 xảy ra chuyện này rồi. Lần trước, lúc đó có khách đi viếng nhiều, chứ hôm nay thì có mấy thẻ hương đâu. Sao bát hương vẫn hóa ra một cách tàn lụi như thế chứ? Lạ quá. Cô đang đứng trầm ngâm suy tư, thì lão Bảy phía đằng sau nói vọng lại. Hôm nay lão lại phịa để mà nói theo hướng khác. mẹ nhớ các con lắm đấy. Không biết làm thế nào nên hóa bầu hương để mà thay lời đấy. Thôi được rồi, không có gì cả đâu. Các con cứ sắp xếp đồ đạc đi, rồi đi đi kẻo trễ giờ. Ba đứa con đi rồi. Giờ đây căn nhà khoảng khuất này, còn mỗi một mình lão Bảy. Lão tha hồ mà bay nhảy, đú đờn với ai cũng vô tư thoải mái. Lão lôi máy ra nhắn tin cho cô bé có nickname là bé Jun kia, rồi hẹn với cô bé tối nay. Cho cô bé xuống nhà của mình, mọi chi phí xe cộ, lão sẽ bao hết. Lão dự tính sẵn rằng, rồi đây, nếu con bé này mà đồng ý, thì mình sẽ cưới nó làm vợ hai luôn. Đó là chuyện bình thường. Lẽ đời, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Vì vậy lão chắc mẩm khi mình có kề khổ, thì con cái cũng sẽ cảm thông mà gật đầu đồng ý. Chuông gật được hai hồi, thì cô bé kia bắt máy. Sau khi nghe ý kiến của lão Bảy, cô ta cũng đã đồng ý ngay và hẹn chiều nay sau bữa cơm chiều sẽ đón xe xuống để mà qua đêm cùng lão. Vừa cúp máy đặt điện thoại xuống, lão rảo lượn một vòng ra phía sau vườn, vừa là để thăm mộ của người vợ mình, vừa là để thư giãn lấy lại tinh thần để tối nay nhập cuộc cho nó khỏe khoắn và dẻo dai. Ngôi mộ mới được mấy hôm, mặt cỏ cũng đã lún phún mọc lên, đứng từ đằng xa đã nhìn thấy cái màu xanh nhàn nhạt. Mấy gói bánh và đĩa trái cây vẫn còn nguyên ở đó, chưa có di chuyển gì. Lão bước lại gần trước ngôi mộ, rút một que nhang trong cái lọ, rồi bật lửa lên vừa cắm xuống mộ, miệng thì vừa nói. Thôi thì bà vắn số hơn tôi, bà đi trước. Tôi có làm gì có lỗi thì cũng lượng thứ cho tôi nhé. Đêm ấy, cô bé với cái nickname bé Jun đã có mặt từ nhà lão lúc đầu tối. Cô ta không hề ngạc nhiên khi thấy trên Facebook lão trẻ trung mà giờ gặp lại là một ông già. Đơn giản vì cô ta cũng là một quá phụ. Chồng mới mất chưa đầy một năm, nhưng vì thèm khát tình ái nên chủ yếu có người để bầu bạn là vui rồi. Mọi khoảng cách về tuổi tác đều đã bị phá băng hết, không có gì là quan trọng. Cô ta dục lão Bảy mau chóng nhập cuộc vui, vì cô đã gần như không chịu đựng được khi ở gần với đàn ông. Lão Bảy chỉ chờ có như vậy, rồi lao vồ tới như một con hổ đói. Lão rúc đầu vào ngực của cô bé, rồi hôn ngấu nghiến, lột sạch quần áo. Trong thoáng chốc, cả hai đã trần trụi như nhộng. Rồi cuộc vui mê tơi cũng đã qua đi. Hai người ôm nhau ngủ cho đến sáng. Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã gần trưa. Lão Bảy dậy để chuẩn bị nấu đồ ăn và năn nỉ cô gái ở lại thêm một hôm nữa. Được như lời cởi tấm lòng, cô ta đồng ý liền. Và lập tức rồi khoảng thời gian sau đó, cứ thêm một ngày, dần dần họ ở với nhau như là hai vợ chồng thực thụ. Hàng xóm thì bàn ra, tán vào. Lão Bảy đánh tiếng. Vợ tôi chết một cái. Nhà có một mình đàn ông cơm nước, rồi giặt rũ đủ kiểu, không thể lo xuể được. Thành thử nên tôi đã phải thuê về một cô gái này để mà giúp việc ấy. Bụng miệng cười với lời nói, vài thưa che mắt thánh ấy. Đêm nay, lão Bảy sau khi ăn xong thì lên giường chờ sẵn như mọi khi. Cô gái đang rửa bát bên hông nhà, chợt nghe thấy có tiếng khóc của một người phụ nữ đang phát ra ở phía vườn sau. Cô dừng tay lắng nghe xem cho thật kỹ, thì quả nhiên đúng là như vậy. Tiếng khóc ai oán như một lời than trách phát ra từ đằng gốc chuối ở góc vườn. Là một người gan dạ, cô định lao ngay về phía đó để xem sao, nhưng ngoài đó thì tối đen như là hũ nút, có ra thì cũng chẳng thấy gì được. Hôm nay cuối tháng nên một bóng trăng mờ mờ cũng không có. Cô ở đây với lão Bảy tính ra cũng đã được một thời gian rồi, nhưng có bao giờ cô ra cái mảnh vườn ở phía sau nhà làm gì đâu. Và hơn ai hết, cô chỉ biết ông Bảy mới mất vợ, chứ không thể ngờ nơi an táng cho bà vợ ông lại là ngay chính sau cái mảnh vườn này. Tiếng khóc vẫn cứ vang lên không ngừng. Cô buông cái đĩa đang rửa dở xuống thau nước, rồi chạy vào chỗ giường, giật vai của ông Bảy hỏi. cái mảnh vườn này nhà anh có liền kề với nhà hàng xóm nào hay không vậy? Ông Bảy ngơ ngác. Ờ? Sao? Sao em lại hỏi như vậy? Có chuyện gì à? Cô gái trả lời ngay. Vâng, em hỏi như vậy là vì em nghe thấy rõ có tiếng khóc của một người phụ nữ đang phát ra ở chỗ góc vườn ấy. Lão Bảy giật mình hỏi. Ờ, thế à? Nhưng em có nghe chính xác không vậy? Hay là trẻ con ở đâu đó khóc? Chứ làm gì có ai nửa đêm nửa hôm mà mò vào vườn nhà mình rồi ngồi ở đó khóc lóc bao giờ chứ? Cô gái nhăn mặt rồi phân trần. Em nghe rõ mồn một mà lại. Em còn nghe đi nghe lại đến 3-4 lần cơ mà. Bất chợt, lão Tanh nhớ đến người vợ của mình đang được chôn cất tại đó. Vì bây giờ chỉ có ma mới như vậy thôi chứ. Người ai lại chui vào đó làm gì? Mà chỉ có thể là ma, cho nên mình mới không nghe thấy mà thôi. Mà nếu là người khóc thì rõ ràng chỗ cửa sổ ngay cạnh giường này hướng về góc vườn phải gần hơn là phía sân sau giếng chứ. Rồi lão kéo cô gái lên giường, bước vội xuống cài cửa và tắt đèn, nhập cuộc luôn, không cho cô gái nói thêm gì nữa. Lão nhẹ nhàng với màn dạo đầu đầy ân ái và điêu luyện. Nhưng lão thấy ngày hôm nay sao mà cô bé này như kiểu không hợp tác với mình vậy. Lão dừng lại hỏi. Em làm sao thế? Cô gái buồn khổ rồi nói. Anh ơi, có thật là anh không nghe thấy gì không vậy? Đây này, anh dừng lại mà lắng tai nghe mà xem. Đấy, tiếng khóc rõ mồn một như thế mà. Em nghe còn rõ hơn cả khi nãy nữa cơ. Lão gạt đi. Rồi, thôi, em đừng có vớ vẩn nữa. Và lão bắt đầu kéo áo, tụt quần như thường lệ sau cái màn dạo đầu. Nhưng khi lão đang định hành sự thì đột ngột có tiếng gõ cửa cồm cộp vang lên. Lão giữ nguyên tư thế rồi nói vọng ra. Ai đó? Ai gõ cửa đấy hả? Nhưng đáp lại câu hỏi của lão chỉ là những lần gõ mạnh hơn, dồn dập hơn. Không chịu được, lão ta mặc vội chiếc quần cọc vào rồi tiến ra ngoài cửa. Cánh cửa vừa hé ra thì một bóng đen lao vụt qua đầu của lão làm cho lão đã giật mình và ngã khuỵu xuống nền nhà. Lão định thần lại thì nhìn thấy bóng đen vừa rồi chính là một con quạ. Nó đang đậu ngay ở tấm di ảnh thờ của bà Bảy, vợ lão. Con quạ đen thùi lụi, dương mắt nhìn lão, rồi kêu lên quang quác như xé rách cái màn đêm yên ắng. Nghe tiếng kêu nhức óc, cô gái cũng mặc vội quần áo rồi bước xuống khỏi giường. Cô cũng không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy con quạ đen gớm ghiếc kia. Lão Bảy nhìn sang cô rồi giục. Mau, mau tìm cái cây hay cái gì đuổi nó ra khỏi nhà đi em. Cô gái khi nghe thấy vậy thì làm theo. Cô ta lại gần chỗ gầm giường, vớ được một cái gậy trúc ngắn chừng hơn một tấc, rồi cầm khua khua con quạ để cho nó biến đi. Nhưng nó thì cứ đứng lì ở đó, ánh mắt mang đầy sự giận dữ, đáng sợ. Hai người tiến sát lại gần hơn. Giờ cây định đập thì đột ngột nó nhảy về phía cái chấn song cửa sổ và đậu ở trên đó, làm cho cú đập vừa rồi trúng vào tấm di ảnh thờ của bà Bảy. Đổ úp xuống, cái mặt kính phía trước đã vỡ tan tành. Lão Bảy thấy vậy thì điên tiết giằng lấy cái cây từ tay của cô bé, rồi bung cửa ra lùa theo nó một mạch. Cho đến tận cuối vườn thì con quạ đột ngột biến mất, không có một dấu vết đâu nữa. Lão thất thần khi nhận ra mình đang dẫm chân lên trên ngôi mộ của bà vợ mình. Lão buông rơi cái cây, rồi chạy một mạch về phía trong nhà. Nhưng chưa kịp cất bước, thì từ đâu có một bàn tay lạnh lẽo như băng nhô lên từ dưới đất, túm chắc lấy chân của lão, không cho lão di chuyển. Lão cố vùng vẫy, quyết liệt, nhưng không thể nào dứt ra được. Cô gái ngồi trong nhà chờ đợi một lúc lâu mà không có thấy lão Bảy trở vô. Cô không biết đầu đuôi thế nào mà lại lâu đến như vậy. Nóng ruột quá, cầm đèn pin đang đặt trên tủ, đi lối sau ra vườn để xem tình hình. Nhưng một sự lạ nữa lại xảy đến với cô. Vì vừa đặt chân đến chỗ giếng nơi cô ngồi rửa bát hồi nãy, thì tiếng khóc của người phụ nữ đã lại cất lên. Nó cứ âm u, ma mị như từ cõi nào vọng về, khiến cho cô không xác định được phương hướng. Cô buông cái đèn pin xuống đất, la lên, rồi ôm đầu lảo đảo tiến về phía cổng và phi thẳng. Hôm sau, người ta đã không thấy cô gái ấy xuất hiện trong nhà lão Bảy nữa. Còn lão Bảy thì mãi cho tới chiều ngày hôm sau, có bà hàng xóm sang xin mấy tàu lá chuối về để mà che lên luống hoa cải mới vãi. Bà mới phát hiện ra lão Bảy cũng đã chết rồi. Bà ta la toáng lên cho dân làng kéo tới. Lão ta chết thật rồi. Xác chết bị con rì rỉa, cho nên lỗ chỗ từng lỗ, nom thật là kinh tởm. Phía trên cao, chỗ đoạn cây xoan cách đó có một con quạ đen đang nhìn chằm chằm vào cái xác của lão ta với ánh mắt đầy thù hận. Lại một lần nữa, ba người con lại tất tả bỏ công việc về lo ma chay cho người bố. Thanh và Thảo thì ngất lên ngất xuống vì thương cho số phận và thương cho chính bản thân mình. Mới mất mẹ chưa lâu thì nay đã lại phải xa luôn người bố mãi mãi. Riêng Hiền, cô không khóc, cô chỉ nhắm mắt niệm lên bảy kinh nhân quả. Có lẽ cô là người đã biết hết nguyên do tất cả của mọi biến cố rồi. Cũng có thể là bà Bảy đã báo mộng cho cô, nhưng cũng có thể vì tin vào tâm linh nên cô đã cho rằng mọi chuyện trên đời này đều diễn tiến trong cái vòng xoay của luật nhân quả mà thôi.